Mệnh Phượng Hoàng, chương 51, góc truyện audio.com, nương nương, Nhuận Vũ kinh hãi kêu lên, đưa tay ra nhưng không túm được y phục của Thiên Phi, nàng ta bỗng hòa khóc nức nở. Ta nhìn thấy lan can chắn bên hồ đã gãy một đoạn, vũ đài phía đối diện sụp đổ, người trên đài không đứng vững, đều trượt ngã. Chỉ nghe tõm một cái, song nước dập dềnh, thậm chí ta còn không phân biệt được là ở bờ bên này hay bờ bên kia. Đèn trên vũ đài cũng rơi xuống nước, trong chớp mắt không gian chìm vào bóng tối, tuy hôm nay trăng rất sáng nhưng những tang cây dày đặc cao vút ở nơi này đã che hết ánh trăng, chỉ có đèn lồng trong tay các công nhân bên hồ tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Tất cả đều hoang mang, sợ hãi, người chạy, đèn lay. Mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt, thậm chí ta không kịp phản ứng. Mặt Hạ Hầu Tử Khâm thoáng biến sắc, hắn còn chưa lên tiếng đã nghe thấy thanh âm nhảy xuống nước của một đám người không màng mạng sống. Thấy hắn sải bước tiến lên, Lý Công Công cuống quýt kéo hắn lại, vất tiếng. Không được đâu Hoàng thượng, sao người có thể xuống đó? Hoàng thượng, Thái Hậu vộ vàng kéo long bào của hắn, giận dữ nói. Mau cứu Vinh Phi lên, nếu Vinh Phi có mệnh hệ gì ai ra sẽ chôn tất cả các người theo. Các công nhân cầm đèn lồng đứng bên hồ vội vàng đưa đèn về phía hồ để soi sáng. Ta không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng hét và tiếng chạy rầm rập ở khắp nơi. Thái Hậu lo lắng nhìn xuống hồ, nắm chặt tay Hạ Hầu Tử Khâm, mờ u bàn tay nổi rõ gân xanh. Có thể thấy bà thật sự quan tâm đến Thiên Phi, không, nói đúng hơn là bà thật sự quan tâm tới long thai trong bụng Thiên Phi. Ta cảm thấy trái tim mình bắt đầu đạp loạn, bèn quay đầy tìm kiếm bóng dáng Diêu Thục Phi, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên. Đàn Phi đang tìm bản cung à? Ta giật mình, vừa rồi quá hỗn loạn, ta không biết nàng ta đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta từ khi nào. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của ta, nàng ta dường như rất vui vẻ, đưa mắt nhìn về phía hồ nước tối đen, khẽ cười. Một màn kịch hay xiết bao, tuyệt vời hơn cả thống soái Mộc Quế Anh, Đàn Phi thấy thế nào? Hà, sao lại không tuyệt vời chứ? Bỗng nhớ tới lời nói của nàng ta khi đó, ta thoáng ngạc nhiên nhìn về bờ đối diện trong màn đêm, lẽ nào tất cả mọi điều đều là màn kịch Giao Phi tự biên tự diễn? Trong chớp mắt ta chợt hiểu ra. Vì sao Giao Phi muốn Thiên Lục gảy đàn cho nàng ta, bởi vì muốn tách Thiên Lục ra khỏi Thiên Phi để tiện ra tay với Thiên Phi, đúng không? Nhưng dù như vậy, bên cạnh Thiên Phi chẳng phải vẫn còn Nhuận Vũ ư? Nghĩ kỹ lại, ngoài Nhuận Vũ ra, hình như ta không thấy ai tới bên cạnh Thiên Phi, đứng sau thì ta. An Uyển Nghi, ta giật mình kinh hãi, theo ánh sáng yếu ớt mờ mờ, nhìn về phía nữ tử kia. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, hai bàn tay đang ôm lấy ngực bắt đầu run rẩy. Cung tỷ bên cạnh đỡ nàng ta dường như tựa nửa người vào cung tỷ đó. Ta chưa từng thấy An Uyển Nghi có dáng vẻ như vậy. Cách đó không xa, Ngọc Thiệp Dư nhìn ta một cái, ta vội vàng thu lại suy nghĩ của mình. Lúc quay đầu trông thấy Hạ Hầu Tử Khâm chống một tay lên lan can ven hồ, lo âu nhìn xuống dưới. Ta không biết lúc này hắn lo lắng cho Giao Phi hay là Thiên Phi, có lẽ là cả hai. Một người là nữ tử hắn muốn thương yêu, bảo vệ, một người là mẫu thân của đứa con chưa chào đời của hắn. Ta bỗng nhớ ra Thiên Lục cũng rơi xuống hồ, nhưng lần này, nàng ta quả thật không đáng. Không biết vì sao, khoảnh khắc này, ta lại hy vọng nàng ta không sao. Lúc này, không biết ai kêu lên một tiếng, mau xem, cứu lên rồi. Mọi người nhìn, góc truyện audio.com, theo thấy một người được kéo lên. Thái Hậu vội sải bước tới, ta chưa lại gần cũng biết đó chắc chắn là Thiên Phi, bằng không, sao Thái Hậu lại nôn nóng, lo âu như vậy. Nhuận Vũ gào lên, gọi, nương nương, nương nương, người tuyệt đối không thể có chuyện gì, nương nương. Nương nương nàng ta vừa khóc vừa kêu, Hạ Hầu Tử Khâm rảo bước lên trước gầm lên, còn không mau đưa Vinh Phi hồi cung, truyền thái y, ta liếc nhìn, thấy toàn thân nàng ta ướt sũng, mắt nhắm chặt chết rồi sao. Nghĩ như vậy, bàn tay giấu trong tay áo bỗng siết chặt, ta đang lo lắng tỷ ta chết hay sợ hãi tỷ ta sẽ chết thật. Còn chưa kịp suy nghĩ gì, ta đã thấy thái giám ba chân bốn cẳng khiêng Thiên Phi lên kiệu, sau đó vội vàng rời đi. Thái Hậu đi theo, lại ngoảnh nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, nói. Hoàng thượng còn không đi cùng ai ra, nét mặt hắn thoáng chút do dự, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn cất bước đi theo. Mọi người ngơ ngẩn đứng nhìn, dường như đã quên mất ở dưới hồ còn có hai người khác. Diêu Thục Phi lạnh lùng, hừ, một tiếng, cười mỉa. Nếu Giao Phi có thể sống sót trở về, biết Hoàng thượng lúc này rời đi, bản cung thật sự muốn xem nàng ta sẽ có vẻ mặt như thế nào. Ta cười nhạt một tiếng xong không đáp lời. Ta nghĩ không cần đợi tới khi nàng ta biết Hạ Hầu Tử Khâm rời đi vào lúc này, ngay lúc nàng ta rơi xuống nước, Hạ Hầu Tử Khâm không nhảy theo cứu, có lẽ trong lòng nàng ta cũng biết được điều gì đó rồi. Bỗng nhiên ta nghĩ, lúc nãy, nếu Thái Hậu và Lý Công Công không ngăn hắn lại, hắn muốn nhảy xuống nước thật sao? Nếu thật vậy người hắn muốn cứu là ai? Hà, đương nhiên hắn hy vọng người đó là Thiên Phi. Nhanh, nhanh kéo lên. Bên bờ đối diện truyền đến giọng nói của nam tử, có lẽ là thị vệ Vũ Lâm Quân, có điều, nghe ngữ khí của gã thì là đang kéo ai nhỉ? Khoảng cách khá xa, hơn nữa nơi đây lại quá tối, quả thật ta không nhìn rõ người được cứu lần này là ai. Ta trông thấy một người mặc trang phục tướng quân đi tới, sau đó là một đội Vũ Lâm Quân ào ào lao xuống hồ. Tướng quân đó đi tới trước mặt ta, nói, xin mời các vị nương nương, tiểu chủ rời khỏi nơi này. Bọn họ đang cứu người mà có bao nhiêu người đứng bên nhìn thì quả thật không ổn. Nhìn về phía Diêu Thục Phi ta thấy trên gương mặt nàng ta lộ ra nụ cười khinh miệt. Nàng ta quay người, nói, cũng phải, không biết phía Vinh Phi thế nào rồi, bản cung nên qua xem sao. Dứt lời, không nhìn ta nữa, nàng ta vịn vào tay Quyến Nhi quay người rời đi. Một vài phi tần phía sau ghé tai nhau thì thầm thấy Diêu Thục Phi đã đi trước bèn vội vàng tìm lý do rời khỏi hiện trường. Nơi đây là chốn thị phi qua Khánh Vinh Cung có lẽ còn có thể thay nhau bợ đỡ, xu nịnh. Một số người muốn nhân cơ hội này để thu hút sự chú ý của Hạ Hầu Tử Khâm e rằng đã rất thất vọng. Ai ngờ Mừng Thọ Thái Hậu lại có thể xảy ra chuyện thế này. Nương nương, chúng ta cũng đi thôi. Ngọc Thiệp Dư bước lên, nhỏ giọng nói với ta. Ở lại nơi này tất nhiên không thích hợp tránh kẻ có tâm tự lại cho rằng người ở lại vì muốn xem những người rơi xuống nước liệu còn sống sót trở về hay không. Ta vừa định quay người ánh mắt bỗng chạm vào bóng dáng trước mặt ta mới nhớ ra An Uyển Nghi. Lúc này, cung tỷ đang dìu tay nàng ta rời đi. Ta do dự giây lát rồi nói, tỷ tỷ hãy mau qua Khánh Vinh Cung xem ết bây giờ bản cung qua đó không thích hợp. Ta đã không còn thánh sủng ở chốn hậu cung, đó là việc mà tất cả mọi người đều biết. Lúc này Thiên Phi đã xảy ra chuyện, gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu Tử Khâm ở Khánh Vinh Cung ta không đi cũng không ai nói năng gì, hơn nữa ta cũng có một số chuyện phải làm. Ngọc Thiệp Dư sững người, ngẫm nghĩ một lát rồi đành gật đầu, nói. Vậy tần thiếp đi trước nương nương cũng hồi cung nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng ta hành lễ với ta rồi quay người, vịn vào tay cung tỳ, vội vã rời đi. Ta tiến lên phía trước cảm thấy bước chân Phương Hàm đang đuổi theo, bỗng dừng lại ta quay đầu nhìn. Dường như nàng ta cũng ý thức được điều gì đó, ta nói nhỏ. Cô không cần đi theo bản cung ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ tự động hồi cung. Lời nói của ta rất rõ ràng, ta đã không còn tín nhiệm nàng ta nữa nên sẽ không để nàng ta đi theo. Phương Hàm không phải kẻ ngốc, ánh mắt nàng ta lóe lên tia thất vọng nhưng chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Vâng, nương nương đi cẩn thận, ta im lặng không đáp, xoay người bước đi, ra khỏi quỳnh đài, bên ngoài không còn bị cây cối che khuất, ánh trăng dài ánh bạc sáng ngời, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Cảnh vật xa hơn nữa cũng có thể nhìn rõ. Ta bước nhanh hơn, đi một đoạn mới nhìn thấy hai bóng dáng phía trước ta cất tiếng gọi. An Uyển Nghi, rõ ràng thấy người nàng ta hơi run rẩy cùng cung thì dừng bước quay người nhìn ta trên gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. Hóa ra là đàn phi nương nương, nô tỳ tham kiến đàn phi nương nương, cung tỳ bên cạnh nàng ta thức thời hành lễ. Ta mỉm cười bước lên, nói, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy An Uyển Nghi không qua Khánh Vinh Cung xem thế nào ư? Vẻ mặt nàng ta lúc này rất điềm tĩnh, chỉ cười, nói. Chẳng phải nương nương cũng không qua Khánh Vinh Cung sao? Ta lại tiến lên vài bước nhìn nàng ta, nói. Bản cung thấy ngươi đi vội vàng nên tò mò muốn qua xem. Bây giờ chi bằng ngươi và bản cung cùng qua, ta không có ý muốn qua Khánh Vinh Cung, ta biết người trước mặt cũng không muốn đi, ta nói như vậy chỉ muốn xem phản ứng của nàng ta. Vẻ mặt An Uyển Nghi vẫn như cũ nhưng nàng ta lại nghiêng mặt nói với cung tỳ bên cạnh. Người lùi xuống trước đi, ta và nương nương nói chuyện một lát. Cung tỳ đó không dám ngước mắt nhìn ta, chỉ khẽ dạ một tiếng rồi vội vàng lui xuống. Ta rất đỗi ngạc nhiên, nghe nàng ta nói. Nương nương không phải không biết tần thiếp trước nay không qua lại gần gũi với người khác. Hôm nay Vinh Phi N xảy ra chuyện tần thiếp đi hay không cũng chẳng có vấn đề gì to tát không phải ư. Nương nương không đi, nương nương có cách nghĩ của mình tần thiếp đương nhiên sẽ không hỏi. Nàng ta xưa nay đơn độc không qua lại với ai, về điểm này ta biết. Nàng ta thật thông minh, vừa nhìn đã biết ta cũng không muốn tới Khánh Vinh Cung. Bất giác nhìn cung tỳ kia, không đợi ta lên tiếng An Uyển Nghi đã nói. Nương nương, trong chốn thâm cung, không có ai đáng tin cả, dù đó là người thân cận với nương nương nhất. Lời của nàng ta khiến ta sửng sốt, cho nên nàng ta mới muốn tách cung tỳ bên cạnh ra, đúng không? Cho dù là người thân cận nhất. Hà ta nghĩ không ra ai có thể lĩnh hội được thâm ý trong câu này hơn ta, chẳng phải ta chính là một ví dụ điển hình đó sao? Phương Hàm, cho nên từ trước đến giờ An Uyển Nhi không gần gũi với ai, cho nên xưa nay nàng ta luôn đơn độc một mình. Ta vừa định lên tiếng, lại nghe thấy nàng ta nói nhỏ. Nếu nương nương không còn việc gì khác, tần thiếp xin cáo lui trước. Nói xong, nàng ta khom người chào ta rồi quay người rời đi. Ta bước lên, khẽ nói. Bản cung rất tò mò, việc vừa nãy. Hiển nhiên thấy nàng ta khựng người, ngoái đầu nhìn ta, mâu sắc lợt. Góc truyện audio.com, Lạt hiện lên trong chớp mắt, nàng ta lắc đầu, nói. Nương nương hiểu lầm rồi, vừa nãy tần thiếp chỉ muốn kéo Vinh Phi nương nương theo bản năng thôi, chứ không phải đẩy nàng ấy xuống nước. Ta sững sờ, nàng ta cho rằng ta đuổi theo chỉ vì đã trông thấy hành động của nàng ta. Nói thật ta không hề nhìn thấy khoảng khắc nàng ta đưa tay về phía Thiên Phi, nhưng nàng ta nói nàng ta muốn kéo Thiên Phi theo bản năng. Ta buột miệng hỏi, kẻ nào đã đẩy nàng ta xuống? An Uyển Nhi kinh ngạc quay đầu nhìn ta, hồi lâu sau bỗng cười, nói. Không ai cả, là Vinh Phi nương nương tự ngã xuống. Lời của nàng ta khiến ta sửng sốt, không ai cả, Hà Thiên Phi lớn nhường này sao có thể tự ngã xuống hồ. An Uyển Nhi khẽ cười một tiếng rồi nói, nương nương còn không hiểu ư, Vinh Phi nương nương làm đổ lan can ven hồ nên mới ngã xuống, việc này rất rõ ràng, ban đầu tần thiếp chỉ muốn kéo nàng ấy theo bản năng, bây giờ nhớ lại mới thấy mình ngờ nghịch, nếu để người có tâm tư nhìn thấy thì tiếng oan này chẳng phải tần thiếp sẽ gánh ư. Nàng ta nói làm ta nhớ ra, quả thật lúc ấy ta có nhìn thấy lan can thiếu mất một đoạn, nó cũng bị rơi xuống nước ư. Đồ vật trong cũng bị bỏ mặc lâu ngày, nhưng chuyện hôm nay quá trùng hợp. Quả thật giống như An Uyển Nhi nói, quá rõ ràng. Mưu sát, An Uyển Nhi sợ người khác nhìn thấy nàng ta giơ tay ra ở phía sau Thiên Phi nên mới có vẻ mặt khi ấy, đúng không? Tâm tư của nàng ta thay đổi nhanh thật, đưa tay là theo bản năng, có điều chỉ trong nháy mắt đã có thể suy nghĩ được rất nhiều thứ quan hệ lợi ích ở phía sau. Nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt ta mỉm cười, lên tiếng. Vậy sao ngươi biết bản cung không phải là người có tâm tư? Nàng ta thản nhiên cười, nói. Nếu nương nương là người có tâm tư thì khi trông thấy tần thiếp đưa tay về phía Vinh Phi nương nương, nương nương sẽ nói ngay ra. Nương nương không nói cũng khiến tần thiếp khẳng định được một việc. Hà kỳ thực ta nào nhìn thấy nàng ta đưa tay về phía Thiên Phi? Lúc này, ta thản nhiên nói. Hả, việc gì? Nàng ta cười, việc này không liên quan đến nương nương. Một An Uyển Nhi rất thông minh, nếu việc này do ta làm, vậy thì dù vừa nãy không nói, bây giờ nghe nàng ta nói ra ta cũng vui sướng khiến nàng ta gánh tiếng oan này. Nữ tử như vậy, nếu rơi vào cuộc chiến trốn hậu cung cũng chưa chắc đã bại trận. Song nàng ta lại lựa chọn lui về ở ẩn, chỉ lãnh đạm nhìn, không tham gia, không trò chuyện. Ta đang định mở miệng thì thấy xa xa phía trước có mấy cung thì chạy qua, ai nấy đều có nét mặt hoảng hốt. Lòng ta lặng đi, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Là bên Thiên Phi hay phía Quỳnh Đài? Ta liếc mắt nhìn An Uyển Nhi, ánh mắt nàng ta cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Chần chừ giây lát ta cất bước đi lên, gọi một trong số bọn họ lại rồi hỏi. Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Cung tỷ đó giật mình, nhìn thấy ta liền đáp với vẻ sốt ruột. E là Vinh Phi nương nương sẽ sinh sớm, nô tỳ vội qua Khánh Vinh Cung, phiền nương nương nhường đường. Nói xong không đợi ta tránh ra, nàng ta đã vội vã vòng qua rồi chạy đi. Ta cười mỉa một tiếng, mới nhớ ra bây giờ, người trong hậu cung coi ta chẳng khác nào một phế phi. Chẳng trách đến một cung tỳ nhỏ bé cũng không thèm để ý đến ta. Cũng phải thôi, đối phương lại là Vinh Phi sắp sinh hoàng tử. Ánh mắt dần trở nên chăm chú, Thiên Phi sắp sinh non, có lẽ giờ đây Khánh Vinh cung đang rối tung rối mù nhỉ. Bị rơi xuống nước động thai, ta không biết mẫu tử họ có bình an không? Đột nhiên, góc truyện audio.com. Nhớ đến Hạ Hầu Tử Khâm, lúc này hắn đang nghĩ gì? Đứng một lúc lâu, khi quay người, thấy An Uyển Nhi vẫn đứng ở chỗ cũ, không bước lên. Ta lưỡng lự giây lát cuối cùng đi tới, thấy nàng ta nói khẽ. Đứa trẻ hơn 8 tháng, chắc có thể giữ được không nhỉ? Nàng ta nói rất nhỏ, ta không biết nàng ta đang hỏi ta hay đang tự hỏi chính mình. Nàng ta lại nhìn ta, khóe miệng mỉm cười. Còn phải xem Vinh Phi nương nương có gắng gượng qua được cửa ải này không? Trong lòng ta thoáng cả kinh, lại nghe nàng ta nói. Chẳng may vị trí thai không thuận, sẽ khó sinh. Kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt ta chưa từng mang thai nên chuyện khó sinh đương nhiên chỉ là nghe nói, song ta không thể nghĩ tới chuyện vị trí thai không thuận. Từ xưa, nữ tử sinh con chính là bước một chân vào quỷ môn quan, sinh tử gần nhau trong gang tấc. Chuyện như vậy mà An Uyển Nhi lại có thể biết rất rõ. Nương nương không đi thật à? Nàng ta nhìn ta, khẽ hỏi. Ta nghĩ một lát cuối cùng lắc đầu. Ta đi làm gì, chuyện sinh tử của Thiên Phi chẳng liên quan gì đến ta, có lẽ ta nên cầu nguyện cho đứa trẻ trong bụng tỷ ta được bình an. Thái hậu từng nói, bảo vệ thiên phi chính là bảo vệ hạ hầu Tử Khâm, mà bảo vệ thiên phi chẳng qua là bảo vệ long thai trong bụng tỷ ta. Ta nghĩ, nếu thật sự đến mức chỉ có thể bảo vệ người lớn hoặc đứa bé, tin chắc Thái hậu sẽ vứt bỏ nàng ta một cách không do dự. An Uyển Nhi ngập ngừng giây lát rồi nói với ta, Tần Thiếp về trước, nương nương cứ tự nhiên. Ta rất tò mò, hôm nay nàng ta luôn gấp gáp muốn rời đi. Quay đầu nhìn bóng lưng nàng ta nói, An Uyển Nhi thật sự không quan tâm tới chuyện của Hoàng thượng sao? Lần này nàng ta không dừng bước chỉ đáp, muốn quan tâm cũng không quan tâm nổi. Ta sững người, không biết lời nói của nàng ta rốt cuộc có ý gì, nhưng nàng ta đã đi xa. Thở dài một tiếng, ta vừa định quay người liền nghe thấy có tiếng người gọi. Nương nương, ta thoáng sửng sốt nghe ra là giọng nói của Chiêu Thần. Ta không ngoái đầu lại, chỉ nói, sao lại ra ngoài, nàng ta cũng không đi tới, chỉ có tiếng nói vọng đến. Vinh Phi đã bị động thai, sắp sinh rồi. Ta gật đầu, chuyện này bản cung đã biết. Nàng ta, vâng, một tiếng, lại nói. Còn Giao Phi và Tích Quý Tần, nghe nói lúc cứu lên đều hôn mê, được Đao Hoa Cung và Ý Thúy Cung rồi à? Ta mới nhớ ra Thiên Lục đã là Quý Tần, không còn sống ở Úc Phúc Quán nữa, nghĩ một lát bèn nói. Vậy hai người bọn họ thế nào rồi? Nghe nói Giao Phi bị chìm trong nước khá lâu nên hình như không ổn lắm. Tình trạng của Tích Quý Tần khá hơn, chỉ bị sặc vài ngụm nước. Ta ngẩn người, chuyện này bề ngoài Giao Phi vốn không thoát được liên quan, nhưng ta cũng từng nghĩ, nàng ta không giống kiểu người có thể mang tính mạng ra để tranh đấu, ngã xuống nước như vậy, nàng ta nhất định nghĩ tới việc nhỡ may không cứu kịp sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa, một khi vũ đài sụp đổ, khu vực hồ nước có rất nhiều cây cổ thụ che khuất, rất tối tăm, việc tìm kiếm cứu người cũng khó khăn. Giao Phi có ngu ngốc hơn nữa cũng sẽ không làm vậy đâu nhỉ. Nương nương Chiêu Thần thấy ta im lặng, lại nhỏ giọng gọi ta. Ta vẫn không quay lại, chỉ nói, bản cung biết rồi, ngươi về đi, đừng để người khác trông thấy. Ngập ngừng giây lát ta liền cất bước rời đi, đằng sau cũng không còn vang lên giọng nói của Chiêu Thần nữa. Ta không cần qua Khánh Vinh Cung, vừa nãy không đi, bây giờ mà đi thì thực sự quá đột ngột. Ta cũng không thể trở lại Quỳnh Đài. Lúc này, góc truyện audio.com, là bên đó vẫn có Vũ Lâm Quân canh giữ, chuyện này vô cùng quan trọng, chắc chắn sẽ có người canh gác chờ Hạ Hầu Tử Khâm điều tra. Hít sâu một hơi, ta đi thẳng về hướng Cảnh Thái Cung. Đi được một đoạn, đột nhiên nghe thấy phía trước có người cười lớn, ta giật mình kinh hãi, lúc bước lên mới nhìn rõ, lại là Dụ Thái Phi. Tiểu Đào ở bên cạnh kéo bà, nói, Thái Phi, chúng ta mau về thôi. Thái Phi, ta nhíu mày, lên tiếng, Tiểu Đào, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Đào giật mình, ngoái đầu nhìn thấy ta mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời. Nương nương, trong cung xảy ra chuyện lớn, lúc ở Vĩnh Thọ Cung, Thái Phi nghe thấy tiếng động nhất định đòi ra ngoài xem. Nô thì khuyên thế nào cũng không được, muốn kéo bà về lại sợ làm bà bị thương. Dụ Thái Phi ngoảnh đầu nhìn ta, đột nhiên cười, nói. Hoàng thượng có con rồi. Cuối cùng Hoàng thượng cũng có con rồi. Hoàng thượng có thái tử rồi. Hoàng thượng có thái tử rồi. Ha ha ha, ta sững người, Dụ Thái Phi điện thật rồi, đứa con của Thiên Phi còn chưa ra đời, bà lại nói Hoàng thượng có thái tử rồi. Tiểu Đào sợ tới nỗi mặt trắng bệch, vội bịt miệng bà, nói. Thái Phi đừng nói lung tung nữa, ta cũng không bước lên, chỉ nói. Tiểu Đào, mau mời Thái Phi hồi cung đi, tránh để bà nói năng bừa bãi. Vâng, vâng, Tiểu Đào vâng lời, kéo bà, nói. Thái Phi, chúng ta hồi cung thôi, Hoàng thượng có lẽ đang đợi người ở Vĩnh Thọ Cung đấy. Nghe nàng ta nói vậy, Dụ Thái Phi mở to mắt vui mừng nói thật không? Hoàng thượng đợi chúng ta ở trong cung à? Đương nhiên là thật ạ. Tiểu Đào lý nhí nói. Dụ Thái Phi vội vàng quay người, vô tình nhìn thấy ta chỉ thấy sắc mặt bà thay đổi, siết chặt tay Tiểu Đào, nói nhỏ. Mau đi thôi, không người ta thấy đấy. Ta cảm thấy buồn cười, bệnh điên của Dụ Thái Phi khiến người ta chẳng hiểu đầu cua tai nhèo ra sao. Có vẻ bà thật sự không nhận ra ai, lần trước gặp ta còn gọi ta là Liễu đại tiểu thư nữa chứ. Hai người trước mặt vội vã rời đi, ta lắc đầu rồi quay về. Trở lại Cảnh Thái Cung, ta thấy Phương Hàm đang đợi trong sảnh, Tường Hòa và Tường Thụy thấy ta đi vào, vội vàng ra nghênh đón. Tường Thụy nói, sao nương nương mãi mới về, nô tài đang lo lắng, suýt nữa thì đi tìm người đấy. Ta khẽ cười, nói, có gì đâu, bản cung chỉ đi dạo loanh quanh một lát. Phương Hàm nhìn ta, mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì. Ta cũng im lặng đi thẳng vào tầm cung, nhưng đúng lúc này, có người từ bên ngoài chạy vào, nói. Nương nương, Thái hậu mời tất cả các nương nương, tiểu chủ tới Hy Ninh Cung. Giật mình kinh hãi, ta quay phát người nhìn người vừa đến, không phải người của Cảnh Thái Cung. Y thấy ta không đáp, lại nói một lần nữa. Nương nương, mời nương nương lập tức qua đó. Thái hậu đã mời tất cả mọi người, chắc chắn muốn điều tra triệt để chuyện này. Ta lưỡng lự giây lát cuối cùng quay người đi ra. Phương Hàm đi theo, lần này ta không nói gì. Trong Hy Ninh cung, phi tần các cung cũng lần lượt kéo đến. Lúc bước vào ta nhìn thấy Thái hậu với sắc mặt u ám ngồi phía trên, còn Hạ hầu Tử Khâm ngồi bên cạnh bà. Ta hơi ngạc nhiên, bên phía Thiên Phi thế nào rồi nhỉ? Có điều nhìn nét mặt họ cũng biết chắc là không tốt lắm. Lại nghe thấy tiếng bước chân, khi ta ngoảnh đầu lại thì trông thấy Cốc Vận Diều Thiên Lục tiến vào. Sắc mặt nàng ta yếu ớt, vừa vào cửa liền vội vàng bước lên, nói với Thái hậu. Thái hậu, Vinh Phi nương nương thế nào rồi ạ? Nhưng Thái hậu không, Cốc Truyện audio.com, đáp lời ánh mắt quét một lượt trầm giọng nói. Thế nào, Giao Phi tỉnh à? Toàn công công bước vào, quỳ xuống nói. Bẩm Thái hậu, cung tỳ được phái đi mời Giao Phi trở về nói, vẫn chưa? Ta liếc nhìn Hạ hầu Tử Khâm, nét mặt hắn rất khó coi, rốt cuộc là vì Thiên Phi đẻ non hay vì Giao Phi đến giờ vẫn còn đang hôn mê. Thái hậu lạnh lùng, hừ, một tiếng, bà nói. Sai người để ý kỹ càng, tỉnh rồi thì mời nàng ta tới Hy Ninh cung. Mẫu hậu Hạ hầu Tử Khâm quay sang gọi bà một tiếng. Song Thái hậu nói, ai ra không cho rằng nàng ta rơi xuống nước là có thể thoát khỏi hiểm nghi. Chỉ cần nàng ta còn sống, ai ra sẽ có lý do để nghi ngờ nàng ta. Thái hậu nghiêm giọng nói nhưng không thèm nhìn Hạ hầu Tử Khâm đang ngồi bên, ánh mắt sắc bén của bà nhìn kỹ từng người phía dưới. Tất cả mọi người trong phòng đều im như thóc, thậm chí không dám thở mạnh. Lúc này, bên ngoài có người vào báo. Thái hậu, Hoàng thượng, Lưu đại nhân đến. Hạ hầu Tử Khâm ngồi thẳng người, trầm giọng nói. Truyền, chẳng mấy chốc đã thấy một nam tử trung niên mặc áo quan tiến vào, quỳ xuống nói thần Lưu thời Nguyên tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu. Khi ông ta nói, bờ vai run run, xem ra ông ta cũng đã nghe nói về chuyện trong cung. Người bên trên không cho đứng lên, Lưu thời Nguyên chỉ có thể quỳ như vậy. Hạ hầu Tử Khâm lạnh lùng nói. Lưu thời Nguyên, trẫm lệnh cho ngươi xây dựng vũ đài đó, ngươi làm rất tốt đấy. Hoàng thượng minh giám, Lưu thời Nguyên dập đầu nói. Lần này xây dựng vũ đài, thần đích thân giám sát, không hề xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chỉ nghe thấy một tiếng, xoảng, cốc trà trên bàn đã vỡ tan dưới đất, Hạ hầu Tử Khâm giận dữ nói. Không có sai sót mà vũ đài đó đang yên đang lành lại có thể sụp đổ. Hoàng thượng nguôi giận, Lưu thời Nguyên kêu khóc dập đầu. Tất cả mọi người trong phòng đều quỳ xuống. Lưu thời Nguyên nói tiếp, thẩm dám lấy đầu mình ra đảm bảo trong quá trình xây dựng không hề xảy ra bất cứ sai sót nào. Còn về việc tại sao vũ đài đó lại sụp đổ quả thật không liên quan đến thần. Giọng nói của ông ta run rẩy. Nếu Thiên Phi và Long Thai trong bụng thì ta có mệnh hệ gì, Lưu thời Nguyên này không sống được rồi. Đột nhiên Thái hậu nói, ngươi dám khẳng định quá trình thi không xảy ra vấn đề gì. Lưu thời Nguyên sững người, ra sức gật đầu rồi nghiến răng nói. Thần khẳng định, nếu ngươi dám nói dối nửa lời ai ra quyết không tha thứ. Thần không dám, tất cả mọi điều thần nói đều là thật. Người phía dưới nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàng thượng Thái hậu nhìn về phía Hạ hầu Tử Khâm, hắn khẽ hừ một tiếng. Việc này do ngươi giám sát, bất luận thế nào cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát. Lôi xuống, đánh 30 trượng cách trước công bộ thị lang một, giáng xuống làm doanh thiện thanh lại ti lang trung hai. Lưu thời Nguyên khóc nói, tạ ơn hoàng thượng khai ân, tạ ơn hoàng thượng khai ân. Bên ngoài có hai thị vệ tiến vào, lôi người gần như sắp ngã quỵ xuống. Thái hậu lên tiếng, lời của Lưu thời Nguyên vừa nãy các người đều nghe thấy cả rồi. Ta cúi đầu, Thái hậu tìm Lưu thời Nguyên đến chẳng qua muốn cho chúng ta biết đây không phải vấn đề của công bộ mà chuyện này là do người làm. 1. Công bộ thị lang, phụ trách quản lý việc xây dựng. 2. Doanh thiện thanh lại ti lang trung, trưởng quản của thanh lại ti phụ trách việc tu sửa. Lặng lẽ nhìn những người. Góc chuyện audio.com, xung quanh, một vài người nét mặt bình tĩnh, một vài người lại căng thẳng đến nỗi mặt trắng bệch. Ta hơi nắm chặt hai tay, lại thấy Thái hậu lên tiếng. Việc hôm nay có liên quan đến ai trong số các ngươi? Nếu nhận tội ai ra còn có thể tha cho một mạng. Thái hậu vừa dứt lời, phía dưới bỗng xôn xao, ta cũng sửng sốt, theo như Thái hậu nói tức là đã có manh mối, không phải sao? Bà đang chờ kẻ đó tự đứng ra nhận tội, nhưng không ai động đậy. Thái hậu lạnh lùng nói, Vũ Lâm quân phát hiện cột trụ của vũ đài nằm sâu dưới hồ nước đã bị người ta cưa gãy. Ta sửng sốt cho nên vũ đài đó mới sụp đổ. Nhưng Thái hậu nói cột trụ sâu dưới hồ nước cũng chính là nói. Ai biết bơi, giọng nói của Hạ hầu Tử Khâm vang lên, lạnh nhạt nhưng đã bị bao phủ bởi sự giận dữ. Em ở phía dưới bắt đầu thì thầm to nhỏ, không biết ai đã nói một câu. không phải Lưu Thuận Nghi biết bơi sao? Ánh mắt mọi người bỗng đổ dồn về phía Lưu Thuận Nghi. Sắc mặt nàng ta trắng như tờ giấy, vội vàng lắc đầu. Không, không phải thần thiếp làm. Tiếp đó, lại có vài người chỉ ra người nào biết bơi. Những nữ tử liên quan đều sợ hãi dập đầu gào thét kêu oan. Đột nhiên thấy Diêu Thục Phi lên tiếng. Hoàng thượng, hậu cung nhiều phi tần như vậy, cho dù có người biết bơi thì mọi người cũng chưa chắc đã biết. Lẽ nào người muốn vứt từng người bọn họ xuống nước để kiểm tra ư? Hơn nữa, cũng không nhất định là kẻ đó tự ra tay, chỉ cần sai một người đi cưa cột trụ là được. Ta có chút kinh ngạc nhìn nàng ta, lúc này nàng ta rốt cuộc đang nói hộ cho ai? Hạ hầu Tử Khâm chưa kịp lên tiếng đã thấy Thái hậu nói. Thục Phi suy nghĩ quả nhiên rất chu đáo, nhưng ai ra từng gặng hỏi kỹ càng người trong cung, có người trông thấy tối qua có kẻ lặng lẽ ra vào Quỳnh Đài, còn là một nữ tử. Diêu Thục Phi lại nói, vậy cũng có thể chỉ là một cung tỳ. Thái hậu, hừ, một tiếng, nói, ai ra đương nhiên có chứng cứ chứng minh kẻ đó tuyệt đối không phải là cung tỳ. Bà vừa dứt lời, phía bên dưới, những người bị chỉ ra là biết bơi đều khóc lóc cầu xin, nói mình bị oan. Đáy mắt Diêu Thục Phi lặng lẽ lóe lên một tia sáng, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt. Bấy giờ thấy Thiển Nhi từ bên ngoài vội vã chạy vào, lúc chạy tới trước mặt Thái hậu, nàng ta mồ hôi nhễ nhại. Nàng ta quỳ xuống nói, Thái hậu, bên Khánh Vinh Cung vừa truyền tin tới, nói Vinh Phi nương nương khó sinh, e rằng nguy hiểm. Nương nương, chỉ thấy Cúc Vận Hoàng hốt thét lên một tiếng, vội đưa tay đỡ lấy Thiên Lục đang gục ngã. Hạ hầu Tử Khâm đứng bật dậy nhưng Thái hậu nói, Hoàng thượng lúc này qua đó cũng không giải quyết được vấn đề. Thiển Nhi, người đi nói với Thái Y, dù thế nào cũng phải giữ được đứa bé. Ta chỉ cảm thấy thất kinh, lời của Thái Hậu đã cho chúng ta biết giữa người lớn và đứa bé, bà muốn giữ đứa bé. Ta nghe thấy điều này cũng không ngạc nhiên lắm, bởi lẽ khi ấy, lúc Thái Hậu mổn ta ra tay bảo vệ Thiên Phi ta đã nói ta chỉ bảo vệ đứa bé, không bảo vệ người lớn. Khi đó, Thái Hậu cũng đã đồng ý với ta. Thái Hậu Thiên Lục yếu ớt gọi bà, lắc đầu nói. Xin Thái hậu đừng, Thiển Nhi gật đầu rồi vội, không Thiên Lục dẫy dụa muốn bò dậy nhưng thấy Thái hậu nói với Cúc Vận. Còn không giữ nương nương của các ngươi, Cúc Vận sợ tới nỗi mặt trắng bệch vội kéo Thiên Lục nói nhỏ. Nương nương, nương nương, nhìn dáng vẻ của Thiên Lục ta bỗng cảm thấy có chút không nỡ. Dường như quan, góc truyện audio.com, hệ huyết thống trước nay vốn mỏng manh vào lúc này đột nhiên trở nên sâu đậm. Ta nghiến răng, ta thật sự chẳng vui vẻ gì. Thái hậu nhìn người phía dưới, nghiêm giọng nói, còn không đứng ra nhận tội, ai ra đã cho ngươi cơ hội, còn không trân trọng, tội danh mưu hại hoàng tử có thể liên lụy đến cửu tộc nhà các ngươi đấy. Những người vừa nãy kêu oan, ai nấy đều không ngừng run rẩy. Nhưng bỗng có một người nói, có phải Thái hậu đã nhầm không, sao có thể là mưu hại hoàng tử? Rõ ràng là mưu hại hoàng phi, mọi người nhìn về phía tiếng nói cất lên, thấy Giao Phi vịn tay cung tỳ tiến vào, sắc mặt nàng ta vẫn trắng nhợt, không nặng lời nhưng mơ hồ có chút cứng rắn. Mọi người dường như bỗng hiểu ra cưa cây cột trụ bằng gỗ chẳng qua là muốn Giao Phi và Thiên Lục ngã từ vũ đài xuống hồ, quả thực không liên quan đến việc Thiên Phi rơi xuống nước. Ban nãy mọi người đều quá sợ hãi, lúc này nghe Giao Phi nhắc đến dường như mới hiểu ra. Thái hậu lạnh lùng nói, ai ra còn tưởng thân thể Giao Phi quý giá, không đến được. Giao Phi khẽ nói, thần thiếp cũng muốn tìm ra kẻ muốn hại chết thần thiếp. Thái hậu bật cười, vậy ư, theo ai ra được biết, đêm nay ở Quỳnh Đài, ngoài cột trụ bằng gỗ của vũ đài bị cưa gãy, đến hàng rào bảo vệ ven hồ cũng bị người ta nới lỏng. Hiển nhiên sắc mặt Giao Phi thay đổi, ta từ từ sắp xếp lại suy nghĩ, có kẻ đồng thời làm hai việc. Người diễn kịch và người xem kịch chỉ nhìn nhau từ xa, người đứng xem kịch ít khi bước lên chạm vào hàng rào bảo vệ. Nhớ lại lúc Thiên Phi sợ hãi gọi một tiếng Thiên Lục sau đó mới ngã xuống hồ, trong lòng ta hoảng hốt tròn mắt nhìn Giao Phi, là nàng ta. Nàng ta muốn Thiên Lục lên vũ đài gảy đàn, chỉ cần Thiên Lục gặp chuyện bất trắc thì Thiên Phi sẽ có phản ứng theo bản năng, chính là lao về phía hồ nước. Có điều không ai ngờ rằng, hàng rào bảo vệ đó đã bị người ta động tay động chân, nên tỷ ta cứ thế lao thẳng xuống hồ. Tất thảy mọi thứ đều kín kẽ, không tìm ra sơ hở. Điều duy nhất khiến người ta không lý giải được chính là... Giọng nói của Giao Phi cũng thay đổi, nàng ta đột nhiên quỳ xuống nói với Hạ hầu Tử Khâm. Hoàng thượng, Thái hậu nói vậy chính là hoài nghi thần thiếp động thù, nhưng thần thiếp hôm nay cũng bị rơi xuống hồ, tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Hoàng thượng, người hiểu rõ nhất, thần thiếp hoàn toàn không biết bơi, hôm nay ở Quỳnh Đài rất tối, thần thiếp làm vậy há chẳng phải là lấy tính mạng của mình ra đùa sao? Hạ hầu Tử Khâm cuối cùng cũng do dự, đừng nói là hắn, đến ta cũng không hiểu nổi việc này, quá hoàn mỹ, chẳng phải sao? Giao Phi nói rất có lý, nàng ta là người cuối cùng được cứu, chắc vừa tỉnh lại đã bị Thái hậu sai người mời đến. Nhìn dáng vẻ của nàng ta yếu ớt đến nỗi chỉ cần chạm vào là ngã, không thể giả vờ. Rơi xuống nước có thể sẽ chết người, nếu nàng ta không có sự chuẩn bị đầy đủ, cho dù hại chết được Thiên Phi thì nàng ta có thể đạt được ích lợi gì. Các phi tần khác thấy Thái hậu chĩa mũi nhọn về phía Giao Phi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, không còn kêu oan, cũng không còn tiếng nức nở, thậm chí còn đứng bên sung sướng khi người khác gặp họa. Bản thân đã thoát khỏi liên can, lại được khoanh tay ngồi nhìn sùng phi của hoàng thượng chuốc lấy phiền phức, đương nhiên càng trở nên đắc ý. Thái hậu tức giận, nói, sao ai ra biết ngươi không phải là kẻ dám lấy tính mạng ra đánh cược? Bằng không, ngươi giải thích thế nào về việc, gocchuyenaudio.com, đặc biệt gọi Tích Quý Tần lên vũ đài gảy đàn cho ngươi? Ta, to gan, trước mặt ai ra, ai cho phép ngươi tự xưng ta? Thái hậu đưa mắt nhìn cung tỳ đứng bên. Chỉ thấy cung tỳ đó bước lên, giơ tay tát Giao Phi một cái. Giao Phi kinh hãi kêu lên, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Ao Phi, hạ hầu tử khâm định tiến lên nhưng bị Thái hậu kéo tay lại, bà nói. Lúc này hoàng thượng còn mềm lòng à, hãy xem chuyện hay mà à ta đã làm. Mẫu hậu, ánh mắt hắn hiện lên vẻ đau đớn. Đến ta cũng nhận ra Thái hậu nắm lấy điểm không thể giải thích được để không buông tha cho Giao Phi. Bà muốn đổ sạch tội danh này lên đầu Giao Phi. Sự thật đã rất rõ ràng, ta biết hạ hầu tử khâm không thể không biết. Quả thật chỉ riêng việc Giao Phi kêu Thiên Lục lên gảy đàn đã có thể khiến nàng ta bị nghi ngờ, cho dù như Thái hậu nói, nàng ta lấy tính mạng ra đánh cực, nhưng nàng ta làm thế nào để cưa gãy cột trụ? Nàng ta không biết bơi, hơn nữa Thái hậu cũng đã nói, người có chứng cứ chứng minh kẻ tới Quỳnh Đài tối qua không phải là cung tỳ. Giao Phi khóc nói, hoàng thượng, người cũng không tin thần thiếp sao? Ta nhìn nàng ta gương mặt đầm đìa nước mắt thật khiến ta thương xót. Không đợi hạ hầu tử khâm lên tiếng, Diêu Thục Phi đã cất lời. Thứ hoàng thượng nhìn đương nhiên là chứng cứ, Thái hậu nói có đúng không ạ? Nàng ta thật thông minh, chuyển chủ đề này sang cho Thái hậu. Thái hậu gật đầu, nói với hạ hầu tử khâm, hoàng thượng đang nghĩ ai ra vụ oan cho nàng ta, ai ra cũng biết nàng ta không biết bơi, có điều nàng ta có đồng bọn. Lời Thái hậu vừa nói ra, các phi tần ban nãy còn yên tâm, giờ lại bắt đầu thấp thỏm, đặc biệt là những người biết bơi, sắc mặt còn khó coi hơn ban nãy. Nhưng như vậy cũng có thể hiểu được chẳng phải ư? Giao Phi có đồng bọn, kẻ đó giúp nàng ta cưa cột gỗ dưới hồ, còn nàng ta phụ trách việc đưa Thiên Lục lên vũ đài, lại để Thiên Phi trông thấy Thiên Lục xảy ra bất trắc, trong tình thế cấp bách Thiên Phi sẽ dựa vào lan can đã bị nới lỏng. Như vậy sẽ giải thích được tại sao Giao Phi dám dùng tính mạng để làm hại Thiên Phi, mặc dù có chút kiên cường nhưng cũng không phải không có khả năng. Cơ thể yếu ớt của Giao Phi run rẩy, nàng ta kinh ngạc nhìn Thái hậu. Nhìn thấy khóe miệng Diêu Thục Phi thấp thoáng nụ cười đắc ý, ta mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện không hay, bỗng thấy nàng ta nhìn về phía ta. Ta thầm giật mình, thật tình không biết rốt cuộc nàng ta có ý gì, liền thấy Thái hậu nói. Tối qua, lúc Thái giám đi tuần, vô tình nhìn thấy bóng dáng kẻ đó rời đi, phát hiện một cây châm bị rơi tại hiện trường, vốn dĩ muốn tư lợi giấy đi nhưng hôm nay xảy ra chuyện, ai ra điều tra, Thái giám đó mới bất đắc dĩ phải đưa ra. Người đâu, trình thứ đó lên đây. Vâng, cung tỳ bên cạnh trả lời rồi bưng khay lên. Thái hậu nói tiếp, trong số các người ai đánh rơi cây châm này thì trong lòng rõ nhất. Cây châm này là đồ trong cung, ai ra chỉ cần điều tra ở phủ nội vụ thì sẽ biết là đồ của ai. Sao nào, vẫn không ai đứng ra nhận tội. Thái hậu cất cao giọng, ta thấy bà đưa tay qua, lấy cây châm gió. Theo phản xạ ta chăm chú nhìn rồi sững sờ. Đó là một cây châm ngọc tía xinh xắn, là đồ hạ hầu tử khâm đã ban thưởng cho ta cách trương.